Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 32, 32, thành phố tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiết vươn vai. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tràn trề sinh lực như lúc này. Đã rất lâu cô mới ngã bệnh. Lần sốt này đúng như bác sĩ dự đoán. Kéo dài gần 2 tuần mới khỏi. Cô an phận điều dưỡng tốt thân thể mình. Xót xa anh ngày nào cũng tỉ mẩn dậy sớm nấu thức ăn sẵn cho hai bữa sáng trưa. Chiều vội vàng chạy từ tập đoàn về để kịp làm buổi tối. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng tinh thần của anh. Mọi người từ Quế Chi đến Huy Khải đều tranh thủ đến thăm cô. Luôn dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Đừng ham công tiếc việc. Anh trở về nhà thấy cô đang ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ. Trong nháy mắt anh có cảm giác hoảng hốt. Người này như hòa làm một với vật nắng ngoài hiên. Nhạt nhòa trong suốt. Cảm tưởng như cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh gấp gáp bước nhanh về phía Chi Tuyết. Cúi người ôm lấy cô từ phía sau. Cầm chỉ đặt hờ trên vai vì sợ làm cô đau. Như chợt nhớ đến điều gì đó. Anh cẩn trọng mở lời. Nếu có thể, em muốn chúng ta du lịch ở đâu? Em từng ước mình sẽ có cơ hội được đặt chân đến Pháp. Thành phố tình yêu. Nơi đó có bề dày lịch sự đáng kinh ngạc và mọi người ở đấy dường như rất biết cách để tận hưởng cuộc sống. Em muốn làm những điều mình chưa thử bao giờ. Vậy chuẩn bị đi. Anh sẽ bảo Thanh Hào đặt vé. 2 ngày nữa xuất phát. Thật sao? Anh đã hứa với em rồi mà. Anh nghiêng đầu nên có thể thấy rõ đôi mắt cô sáng lấp lánh khi nhắc đến nơi mình yêu thích. Anh khẽ cười. Môi cách lớp áo len phả ra hơi thở nóng rực. Chỉ tiết lẳng lặng ngả người về phía sau. Mái tóc đen cọ vào lồ ưng ngực của anh. Cả hai đều hiểu rõ bản thân đang dần ỉ lại vào đối phương nhưng vẫn giả như chẳng hay biết gì. Tổng giám, vé máy bay đã đặt xong. Ngày mai ngài có thể xuất phát. Nhà hàng lẫn khách sạn đều đã đặt trước. Ngài có thể yên tâm. Nếu tổng giám cảm thấy rắc rối, tôi có thể đi theo làm nhiệm vụ dẫn đường. Ngoài ra, được rồi. Cậu không mỏi miệng nhưng tôi thì bị cậu làm cho đau đầu đấy. Tôi cho cậu được nghỉ phép 2 tháng có lương. Cậu cứ đi chơi bất kỳ đâu tùy thích hoặc về thăm gia đình cũng được. Toàn bộ chi phí đi lại tôi sẽ chi trả. Thanh Hào, dưới tư cách một người sếp, tôi đương nhiên mong cậu có thể cống hiến năng lực cho công việc. Nhưng với tư cách một người bạn, tôi hy vọng cậu đừng tự gây sức ép cho chính mình nữa. Nghỉ ngơi đi. Vâng, tổng giám. Thanh Hào ngẩn người trong giây lát. Rất nhanh đã lấy lại thái độ chuyên nghiệp. Lễ độ cúi chào rồi mới rời đi. Cậu chật vật tháo kính mắt. Xoa mi tâm không ngừng. Từ sau khi Thanh Anh bị cảnh sát bắt đi. Thanh Hào gần như rơi vào trạng thái điên cuồng công tác. Xem nhẹ chính mình. Thanh Hào dùng toàn bộ thời gian để làm việc. Càng ngày mọi thứ càng đạt được sự hoàn hảo đến khó tin. Thứ cậu sợ không phải ánh mắt khiển trách từ anh mà là ánh nhìn ghét bỏ. Không còn xem cậu là bạn bè của anh nữa. Nhưng câu nói của anh ban nãy đã hoàn toàn khiến Thanh Hào sực tỉnh. Bỏ đi Thanh Anh. Thực ra mọi thứ đều trở lại như trước đây. Chẳng có điều gì thay đổi cả. Chỉ cần tương lai cậu không chọn nhầm người để yêu nữa mà thôi. Chỉ tiết nghe anh thông báo về chuyến đi. Háo hức đến mức mất ngủ. Cô liên tục nói về những việc mình sẽ làm trong chuyến đi. Anh cất quyển sách mình đang đọc dở lên đầu giường. Vẫy tay gọi Chi Tuyết đang ngồi trên ghế làm việc đến gần chỗ mình. Cô ngoan ngoãn bước tới. Anh nhích vào trong để cô ngồi lên giường. Đầu ngón tay vẫn vít trên tóc cô. Buông lời trêu chọc. Không phải em cũng đã từng đi công tác ngoài rồi ư? Có gì mà hồi hộp đến vậy chứ? Đương nhiên là hồi hộp rồi. Đi công tác em chỉ lo hôm nay thuyết trình có ổn không? Khi trở về nước có hay không bị đuổi việc? Nếu là anh còn tâm trạng để ngắm nhìn xung quanh hay đi chơi không chứ hả? Nhưng lần này thì khác. Em có thể đi đến bất kỳ đâu em muốn. Ăn thử thật nhiều đồ ngon và chúng ta cũng sẽ chụp lại ảnh kỷ niệm nữa. Sau này cũng vậy. Anh nói gì cơ? Chỉ tiếc đang hăng say nói liền ngừng lại. Cô có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của anh. Trong khi đó anh chỉ mỉm cười. Chậm rãi lặp lại. Anh nói là, sau này cũng vậy, bất kỳ nơi đâu em muốn đi, anh đều sẽ đi cùng em. Nghe được lời khẳng định từ cô chẳng biết phải đối đáp như thế nào. Luống cuống cầm lấy cốc nước ấm đặt trên bàn, cô cúi đầu chậm chạp uống. Mái tóc lòa xòa che đi biểu cảm trên gương mặt. Anh chưa kịp nhìn thì cô đã phe phẩy tay, nhảy nhanh như chú thỏ nhỏ, xuống khỏi giường. Đã khuya rồi, em về phòng ngủ đây, mai chúng ta bay chuyến sớm đấy. Anh cũng mau chóng ngủ đi. Ngủ ngon, anh xoay người bật đèn ngủ. Trong lòng thầm nghĩ, lần sau, mình sẽ không để cho em ấy trốn nhanh như vậy đâu. Sáng hôm sau hai người nhanh chóng đến sân bay. Dáng vẻ anh thật sự quá mức xuất sắc. Trên đường đi đã rước lấy không biết bao nhiêu ánh mắt từ cả nam lẫn nữ. Cũng may Thanh Hào đã đặt vé ngồi hạng thương gia. Nếu không chắc đám đông sẽ lộn xộn chẳng để đâu cho hết mất. Chỉ tiếc thẳng người vươn vai. Nhìn sang anh cười hi hi. Em không nghĩ anh lại được chào đón đến vậy. Lần sau chúng ta lại tiếp tục đi mấy chuyến bay giống vậy đi. Được thôi. Anh chỉ sợ người chịu thiệt thòi là em. Bởi chẳng có ai chịu ngắm nhìn. Anh. Chỉ tiếc suýt nữa thì quên mất lần đầu tiên chỉ trích Ý Yên người này đã độc miệng ra sao. Anh chỉ cần mở miệng hoàn toàn có thể khiến người khác tức đến chết. Chỉ tiếc lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cô nháy mắt, thì thầm vào tai anh. Là do anh nói đó nhé. Chỉ tiếc đứng lên vờ đi vệ sinh. Cô cởi áo khoác ngoài ra. Bên trong là áo trễ vai tay dài dáng crop top ôm lấy vòng eo thon gọn. Phối cùng quần jogger đen tăng thêm khí chất kiêu ngạo quyến rũ. Quần áo đơn giản, nhưng bởi cô có làn da trắng mềm như tuyết, lập tức thu hút lấy ánh mắt vài người đàn ông xung quanh. Con gái ai cũng thích được khen ngợi. Người tài giỏi lại càng tự tin vào bản thân. Vậy nên đừng bao giờ dại dột khiêu khích đối phương. Anh trừng mắt nhìn Chỉ Tiết cố tình giở trò. Khó chịu nắm lấy tay cô bắt cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mình. Anh thô bạo giật lấy áo khoác từ tay Chỉ Tuyết, không chỉ mặc lại cho cô mà còn cài nút lên đến tận cổ. Cô giờ khóc giờ cười, bĩu môi nhìn anh còn dám bảo em xấu xí không? Em còn đùa giỡn kiểu này nữa. Lần sau anh sẽ trực tiếp làm em tại chỗ đấy. Bé hư, anh đè thấp tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Mỗi lần anh gọi cô là bé hư, Chỉ Tuyết đều cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Hoàn toàn bị người đàn ông này chi phối. Anh hài lòng ve vuốt gò má cô. Trong đáy mắt thoáng qua một tia tình sắc. Hai từ bé hư tựa như cấm chú bí mật. Chỉ cần anh nhả ra thanh âm, cô sẽ trở nên dịu ngoan. Bởi cô có linh cảm chỉ cần mình giở trò chống đối anh rất có thể ngay lập tức ăn cô vào bụng. Đến mức ngay cả mảnh xương cũng không nhả ra ngoài. Thanh Hào là người biết tường tận hiệp ước hôn nhân giữa anh và Chỉ Tiết nên đã chu đáo đặt cho cả hai hạng phòng đơn cao cấp. Nằm đối diện nhau, anh và cô xuống sảnh ăn chút đồ ăn nhẹ. Cuối cùng vẫn quyết định về phòng ngủ sớm. Anh dặn Chỉ Tiết đừng quá nôn nao lại dẫn đến mất ngủ. Ngày mai anh sẽ sang phòng gọi cô dậy. Sáng hôm sau, anh sang phòng gọi Chỉ Tuyết. Chỉ mới vừa dứt lần gõ đầu tiên thì cửa đã mở. Cô ló đầu nhoẻn miệng cười vui vẻ. Chúng ta mau đi thôi. Này này, hôm nay anh đẹp trai quá mức quy định rồi nhé. Thật vậy, bỏ đi phong cách nghiêm túc cấm dục hàng ngày. Hôm nay anh chỉ đơn giản mặc sơ mi trắng có cổ bên trong. Bên ngoài mặc thêm chiếc áo len màu xanh sạm cùng quần jean đen ôm chân. Cả người toát vẻ cậu trai nhà bên cực kỳ gần gũi. Anh mỉm cười, nâng cằm Chỉ Tuyết. Hôm nay em cũng mặc đồ kín đáo lắm. Đáng khen, đáng nhẽ em không nên phí lời với người lưu manh giả danh trí thức như anh làm gì. Bữa sáng tại Pháp luôn bắt đầu bằng bánh sừng bò với cà phê đen hoặc nước cam ép. Vậy nên anh chọn hai phần bánh cho mình và cô. Sợ Chỉ Tiết dễ đau dạ dày nên anh mua sữa nóng cho cô. Còn mình thì gọi loại cà phê đen không đường. Chỉ Tiết chọn điểm đến là bảo tàng lớp. Nơi này mang đến hơi thở của bạt ngàn rừng núi, vạn năm đất trời, dường như tất cả mọi tác phẩm khắc họa nét đặc trưng văn hóa. Sự trang trọng ẩn sau lớp bụi mờ thời gian đều tập trung tại nơi này. Em muốn ngắm thử bức tranh Mona Lisa không? Thôi, anh nhìn xem toàn người là người. Hơn nữa cũng chỉ được phép ngắm qua tấm kính chống đạn trong suốt thôi. Em muốn xem Venus de Milo hơn. Tượng thần vệ nữ thành Milo. Đúng vậy, ngày trước em là một fan trung thành của thần thoại Hy Lạp đấy. Cho dù trước đây chỉ có dịp ngắm nhìn trong sách, em vẫn có mang cảm giác rằng bức tượng ắt hẳn phải rất đẹp. Anh theo hướng dẫn dắt chi tiết đến nơi đặt bức tượng. Cô đứng ở nơi đó ngắm nhìn rất lâu. Đôi mắt cô sáng lên, tựa như đứa nhỏ lần đầu được bước chân ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Sườn mặt nhu hòa được anh lặng lẽ thu vào tầm mắt. Quả thật anh chẳng muốn phút giây bình yên ngắn ngủi này cứ thế trôi qua. Chỉ tiết bất chợt thở dài một hơi, gãi mũi ngập ngừng hỏi. Này, anh đi với em thấy nhàm chán lắm đúng không? Quế Chi còn từng bảo sở thích của em cũng nhạt nhẽo như tính tình em vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ người có tri thức, thích tìm hiểu tường tận về mọi thứ là nhạt nhẽo cả. Tri thức là con mắt của đam mê và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn. Will Darren đã nói vậy đấy. Anh nheo mắt mỉm cười. Chi tiết biết lời anh nói đều là thật lòng. Tâm trạng mới trở nên thoải mái một chút. Cô đề nghị đến tháp Eiffel để chụp ảnh lưu niệm. Anh nhún vai không cho ý kiến. Giống như anh từng nói. Chỉ cần cô muốn, anh đều sẽ đi cùng. Cách chương.